đồng thư mây. Kỷ niệm mình cách xa, anh từ nơi xứ lạ nhớ Noel quê nhà. Xưa nửa đêm đi lễ, mình quỳ gần với nhau, những lời hứa ban đầu còn nhớ gì không em? Từ ngày xa lìa nhau, lòng anh vẫn yêu, tình anh vẫn sâu, vẫn theo mộng ước chạy khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây, lòng em đã thay, tình em đã phai, tiếng chuông vui ngày nào đã hoa nghẹn ngào, hôn anh xót đau. Đêm mùa đông băng giá, ngoài trời đầy tuyết xa, anh ngồi trong quán trọ nhớ thương em vô bờ. Thôi còn đâu thanh lễ, mình quý gần với nhau, những lời hứa ban đầu giờ cũng thành thương đau. Còn nhớ gì không?